Ôn Lương, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Lộ Dư muốn xóa đoạn ghi chú đó, dù không có ý kiến nhưng nhìn con trỏ của máy tính xuất hiện nàng lại cảm thấy tiếc. Nên trước khi Tả Lộ Dư xóa, nàng đã bảo Tả Lộ Dư chụp màn hình lại gửi cho nàng khép máy tính lại. Tả Lộ Dư gửi tin nhắn cho cấp dưới rồi tắt âm thanh, cất điện thoại và máy tính. Diệp Phi đã thầm lặng đi vào phòng tắm, cửa phòng tắm không đóng. Tả Lộ Dư nghe thấy tiếng nước ào ào từ bên trong. Kính phòng tắm mờ mờ, Tả Lộ Dư nhìn sang, bóng hình của Diệp Phi được khắc họa như in lên kính. Cô có thể thấy được chiếc quần dài của nàng, búi tóc ghim cao, áo khoác buông xuống cánh tay. Tả Lộ Dư nhẹ nhàng đi tới, bước bước, lặng lẽ đóng cửa lại, ôm Diệp Phi vào lòng mình từ phía sau. Ôi, làm em giật mình, Diệp Phi đứng thẳng người, Tả Lộ Dư cúi đầu cười trên vai nàng. Làm xong rồi, Tả Lộ Dư lấy mũi cọ lên cổ Diệp Phi. Ừ, nước trong bồn tắm mới chảy được một nửa, không biết Diệp Phi đã thả thứ gì vào. Nước có màu hồng nhạt, những cánh hoa trôi trên mặt nước. Diệp Phi quạt quạt hơi nước trong bồn tắm, quay đầu hỏi. Thơm không, thơm, tính ra hai người họ đã hơn nửa tháng không thân thiết. Bị mũi của Tả Lộ Dư cọ vài cái, Diệp Phi có hơi chịu không nổi. Nàng xoay người dứt khoát cởi áo khoác của Tả Lộ Dư. Cởi ra rồi nàng phát hiện mình đã bị Tả Lộ Dư dồn vào bồn rửa tay bên cạnh bồn tắm. Diệp Phi rất hợp tác ngồi lên, bắt đầu cởi nút áo của Tả Lộ Dư. Tả Lộ Dư không làm gì cả, đôi tay đặt lên đầu gối của Diệp Phi nhìn nàng. Không bật nhiều đèn, dựa vào cái đèn vòng tròn trắng trên gương, Tả Lộ Dư nhìn đôi mắt của nàng, thổi lên lông mi nàng. Diệp Phi ngước mắt, cười với Tả Lộ Dư, bên ngoài có tiếng nhạc đang phát chậm rãi. Tốc độ của Diệp Phi cũng rất chậm, từ từ không vội vàng, qua rất lâu mới cởi được ba nút. Ánh mắt của Tả Lộ Dư chuyển lên mái tóc của nàng, giơ tay nắm búi tóc trên đầu nàng, chợt dùng sức, ngẩng đầu hôn lên môi Diệp Phi. Tay nàng vẫn đang nắm nút áo của Tả Lộ Dư, bỗng nhiên như vậy, nàng đau kêu lên một tiếng. Tay của Tả Lộ Dư lang thang trên mái tóc nàng, tay kia nhẹ nhàng dùng lực nắm chặt, không cho nàng phản kháng, cũng không cho nàng rời đi. Diệp Phi cảm thấy tóc của mình đang bị Tả Lộ Dư đùa giỡn, một lúc sau, dây buộc tóc bị Tả Lộ Dư cởi ra, cùng lúc đó, đầu lưỡi Tả Lộ Dư thăm dò đi vào. Mái tóc dài là tả rũ xuống, bàn tay của Tả Lộ Dư cũng dần dần luồn vào tóc nàng, đầu lưỡi ấm áp vô tình tìm đến đầu lưỡi của nàng, vẽ một vòng tròn. Mới bắt đầu, Diệp Phi đã cảm thấy choáng váng, Tả Lộ Dư chậm chậm mở mắt ra, thấy Diệp Phi đã nhắm mắt đắm chìm vào đó. Cô lại chậm chậm nhắm mắt lại. Diệp Phi bắt đầu di chuyển môi lưỡi, nàng muốn chơi đùa cùng Tả Lộ Dư, nhưng Tả Lộ Dư bỗng lùi về phía sau, rụt đầu lưỡi lại, đôi môi chợt rời chợt áp lên môi Diệp Phi. Tả Lộ Dư trầm giọng nói, tại sao không cởi nữa? Tiếp đi, cả người nàng đã tê dần, nàng ngoan ngoãn đặt tay lên nút áo của Tả Lộ Dư, lung tung cởi vài lần nhưng không thể cởi được, nàng dứt khoát bỏ qua. Dùng hai chân móc lấy eo Tả Lộ Dư, kéo cô đến gần hơn, vòng tay qua cổ cô, nghiêng đầu đặt lên một nụ hôn nặng nề. Nàng dường như nghe được tiếng cười của Tả Lộ Dư, nhưng tiếng cười trùng với tiếng tim nàng đập, nàng không thể phân biệt là thật hay là giả. Diệp Phi ôm hôn Tả Lộ Dư, lúc khẽ lúc sâu, nếm thử hương vị trong miệng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thì kịch liệt, khi thì thong thả, như là nhịp nhàng. Nhưng thật ra không có quy tắc nào cả, gặp nhau trên bồn rửa tay như thế, hai người cởi quần áo của nhau chỉ còn lại duy nhất một mảnh che thân. Khi nước trong bồn tắm sắp tràn ra, Diệp Phi duỗi chân tắt đi vòi nước, tiếp đó nàng lôi kéo Tả Lộ Dư cùng nhau nhảy vào. Nước tràn ra ngoài, Tả Lộ Dư không đứng vững, ngã lên người Diệp Phi. Diệp Phi cười giòn giã, hình như nàng nghe thấy tiếng va chạm, đỡ lấy vai Tả Lộ Dư, nàng hỏi. Đụng vào đâu à? Tả Lộ Dư ngẩng đầu lên, không trả lời mà cắn vai Diệp Phi. Đau, Diệp Phi phát ra âm thanh, Tả Lộ Dư lại liếm một chút. Bồn tắm rất lớn, Tả Lộ Dư đỡ Diệp Phi ngồi xuống, vớt nước và một cánh hoa. Những thứ này là gì? Diệp Phi nắm lấy một cánh hoa hơi khô màu nâu sẫm. Bạn tặng, đừng nhìn nó có màu sắc mập mờ như thế, dùng tốt cho sức khỏe, giảm mệt mỏi. Tả Lộ Dư gật đầu. Mùi hương này em không ngửi được là mùi gì, chị có đoán được không? Cúc La Mã. Wow, lợi hại, không hổ là chủ tịch công ty nước hoa. Em đang trêu chị à? Không có. Diệp Phi lắc đầu, nàng chỉ vào đôi mắt mình. Thấy ánh mắt sùng bái của em không? Tả Lộ Dư cười, Diệp Phi thuận thế làm nũng. Cục cưng nhà em giỏi quá, khắp phòng tắm đều là hơi nước. Diệp Phi nhìn người trước mặt, nghĩ hai người họ đã cởi như thế này mà vẫn nghiêm túc nói chuyện phiếm. Thật sự quá xin lỗi bầu không khí này. Vì vậy nàng thay đổi phong cách, nháy mắt với Tả Lộ Dư. Chị biết em nín thở dưới nước được bao lâu không? Tả Lộ Dư thốt ra. 55 giây, cái này mà chị cũng biết. Chị đoán à? Tả Lộ Dư bất đắc dĩ. Chị từng xem video quay em thi nín thở với bạn trong hồ bơi. Diệp Phi cười giơ nhấc tay khỏi mặt nước. Khoảnh khắc bọt nước bắn lên, nàng búng tay một cái. Nào cục cưng, 55 giây. Nàng lặn xuống nước, dưới nước, Diệp Phi giống như một con cá nhỏ, linh hoạt bám víu vào người Tả Lộ Dư. Những cánh hoa bơi theo nàng, dần phủ lên đầu nàng. Ngay từ đầu, Tả Lộ Dư vẫn có tâm tư để đếm giây. Nhưng sau đó Diệp Phi bắt đầu làm chuyện xấu, đầu óc cô không còn minh mẫn nữa. 55 giây rất dài, cũng rất ngắn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ngoại trừ Tả Lộ Dư, không ai biết rốt cuộc Diệp Phi đã làm gì dưới đó. Diệp Phi ngoi lên, mặt đỏ bừng, nàng chớp mắt mấy cái nhìn Tả Lộ Dư, vươn đầu lưỡi vô cùng ngả ngớn quét môi trên, đặt lên vai Tả Lộ Dư. Thích không? Tả Lộ Dư không nhẫn nại được, dùng một nụ hôn để đáp lại nàng. Một nụ hôn qua đi, khuôn mặt Diệp Phi càng đỏ hơn, không biết là kìm nén đỏ mặt hay bị đỏ vì hơi nóng của máy sưởi. Tóc nàng ướt hết cả, rối tung, Tả Lộ Dư nhẹ nhàng vén tóc bên tai nàng. Giờ phút này Diệp Phi rất ngoan, một giọt nước trên trán trượt xuống, dừng ở đuôi mày một lúc, bám không được, lại trượt xuống đọng ở lông mi. Tả Lộ Dư dịu dàng nói, em đẹp quá, Diệp Phi cười tủm tỉm, tiến lại gần thì thào, cục cưng. Đến đây, nhận quà. Nàng cầm tay Tả Lộ Dư, đặt lên lưng mình, tuột xuống, cuối cùng dừng lại ở hình xăm, sờ soạng lên xuống. Cô khó hiểu, cái gì? Diệp Phi chớp mắt, muốn xem không? Trước khi Tả Lộ Dư trả lời, Diệp Phi đã xoay người lại. Món quà trễ rất lâu rốt cuộc được đưa đến, Tả Lộ Dư nhìn ba chữ tiếng Anh trên eo Diệp Phi, ngẩng ra một lúc mới hiểu được, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Đau không? Diệp Phi đưa lưng về phía cô, vịn lên gạch men quay đầu lại. Không đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lắc lắc mông, thích không, thích, Tả Lộ Dư tỉ mỉ nhìn, nâng niu rồi lại gật đầu nói. Rất thích, cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phi. Cảm ơn, Diệp Phi sớm đoán được Tả Lộ Dư sẽ không nói được điều gì bùi tai, và lời cảm ơn này cũng nằm trong dự đoán. Nhưng không sao, Tả Lộ Dư không được, nàng sẽ được. Diệp Phi sờ sờ hình xăm, cầm tay Tả Lộ Dư. Tả Lộ Dư, em khắc chỉ lên người em. Diệp Phi thấy ánh mắt của Tả Lộ Dư thay đổi, nàng biết bé cưng của nàng cảm động. Vậy thì, tiếp tục, nếu có thể, em muốn khắc chỉ vào xương cốt của em, rất tốt. Bé cưng đã hoàn toàn cảm động, còn rất cẩn thận hôn lên hình xăm của nàng. Em làm khi nào vậy, ngày mùng 10 tháng riêng? Tả Lộ Dư nhìn chằm chằm hình xăm suy nghĩ một chút. Như chợt hiểu ra điều gì, ngẩng đầu hỏi Diệp Phi. Đi cùng Lâm Dương Dương. À, đúng rồi, Diệp Phi gật đầu, là hôm đó, trời xui đất khiến gặp cô ấy. Cô ấy với chủ tiệm xăm là bạn, nên dẫn em đi. Tả Lộ Dư thở dài, thảo nào em gạt chị. Diệp Phi lè lưỡi, do muốn cho chị bất ngờ thôi. Tả Lộ Dư bật cười, nhớ đến thái độ hôm đó của mình, lại bật cười. Chất xúc tác đến rất đúng lúc, hai người nhìn nhau. Bầu không khí lại tăng vọt, Tả Lộ Dư không khách khí đè Diệp Phi xuống, hôn hôn sờ sờ đến một lần ở dưới nước. Từ bồn tắm ra ngoài, hai người hưng phấn quá độ, nước kéo từ phòng tắm đến giường, hệ thống sưởi vừa đủ, không lạnh ngược lại hơi nóng. Tả Lộ Dư đã hứa với Diệp Phi, vừa lên giường, Diệp Phi thẳng thừng đè cô dưới thân mình. Diệp Phi nâng cằm Tả Lộ Dư nhẹ nhàng hôn cô, ngẩng đầu liếc nhìn sau mỗi nụ hôn. Người dưới thân nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, vô cùng ôn hòa, dáng vẻ mặc người chiếm lấy sắp làm Diệp Phi phát điên, đôi tay cũng không khách khí. Tả Lộ Dư, từ ban đầu Diệp Phi chỉ gọi tên cô, không nói gì nữa. Giọng nói thường ngày của Diệp Phi hơi lên cao, rất sức sống, hiện giờ lại trầm thấp hơn nhiều, rất hấp dẫn, rất rung động. Bắt đầu thì sẽ không ngừng được, Diệp Phi di chuyển, còn luôn bám vào tai Tả Lộ Dư tù thì, khiến Tả Lộ Dư vô cùng mê hoặc. Nàng nói mọi thứ, cái gì cũng dám nói. Lần này, nàng nhẹ giọng gọi Tả Lộ Dư là cục cưng không biết bao nhiêu lần gọi Tả Lộ Dư tình tứ ngọt ngấy, và vô số những lời yêu thương. Không giống như những biểu hiện không đứng đắn thường ngày, Diệp Phi rất nghiêm túc, đặc biệt nhiều lần chân thành nói rằng nàng yêu cô, mỗi một câu nói đều đi vào tâm khảm của Tả Lộ Dư. Cô như được bao lấy bởi sự ấm áp trong vòng tay của Diệp Phi, Tả Lộ Dư là của báu mà nàng vô cùng chân ái, bất cứ ai cũng đừng nghĩ được chạm vào. Tả Lộ Dư hưng phấn vài lần, đầu óc trống rỗng, mọi thứ đều mù mịt, mặc cho Diệp Phi ta cần ta cứ lấy. Diệp Phi sử dụng nguyên tắc có thể dùng miệng thì không cần dùng tay, hầu hạ Tả Lộ Dư trong trong ngoài ngoài, Tả Lộ Dư mềm nhũn không còn gì dưới thân nàng, bị Diệp Phi dụ dỗ hôn, càng thêm thở hổn hển. Sau lại, hai người nghỉ ngơi một lúc, Tả Lộ Dư không nhịn được, đè Diệp Phi dưới thân mình. Tả Lộ Dư thường không thích nói khi đang làm chuyện này, nhưng đêm nay cô nói rất nhiều. Cô dụ dỗ Diệp Phi nhắc lại tất cả những gì nàng đã nói, một câu cô cũng không thể bỏ qua. Diệp Phi ở bên dưới nhận được sự ưu ái của Tả Lộ Dư, tự nhiên giọng điệu của nàng cũng thay đổi rất nhiều, hổn hển vài cái nói vài câu, làm nũng vài câu lại nói vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua vài lần, Diệp Phi xấu hổ, vừa giữ lại ý vị, vừa cảm thán trong lòng. Tả Lộ Dư, cuối cùng chị cũng trở nên xấu xa. Cách chương.